Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, phản kích. Ta nói vị tỷ tỷ này, chúng ta có thể hay không tới đất bên trên nói chuyện. Người nhìn ta dạng này cứ cao lâm hạ, đối ngươi cũng không đủ tôn kính không phải. Cam Cốc Vũ chê cười nói, a oa ca ca, nghĩ xuống tới, nữ tử một ngụm rượu nuốt xuống bụng. Liếc mắt cười nói, Cam Cốc Vũ bận bịu không mất điệt gật đầu. Nhận thua, vậy những này rượu, sớm không liền nói nha, đều đưa ngươi, không đổi ý, tuyệt không đổi ý, ngô, cũng thành, lão nương cũng không thể một mực tại nơi này cùng các ngươi tốn hao. Nữ tử suy nghĩ một chút, liền niệm một đạo chú ngữ. Tương Na trói lại Cam Cốc Vũ cùng phái dây thừng thu hồi lại. Hai người từ giữa không trung rơi xuống. Nhưng thu hồi thú bị nhốt dây thừng nữ tử nhưng lại chưa thu tay lại. Trong miệng nàng chú ngữ gấp nôn. Liên tiếp tiểu hỏa cầu liền hướng Cam Cốc Vũ hai người oanh đi qua. Đồng thời, chính nàng lại bay ngược về đằng sau. Chuẩn bị thừa dịp loạn đào tẩu. Hiển nhiên là căn bản không có tin tưởng qua Cam Cốc Vũ trước đó. A oa ca ca, không thể đuổi tới con kia tiểu gia hỏa, có thể gặp được bực này rượu ngon cũng là không lỗ a. Nữ tử mừng khấp khởi hướng lấy phía sau núi chỗ sâu bỏ chạy. Nhưng không có nghĩ rằng mới đi ra ngoài mấy bước, mình liền bị trên đất một cây rễ cây trượt chân. Nói đùa cái gì, lão nương sẽ bị trượt chân, về sau còn hỗn không lan lộn. Nữ tử thuận thế một cái lật nghiêng. Muốn dùng cái này đến nắm giữ cân bằng, lại không nghĩ trên chân cây kia rễ cây thế mà như ảnh tùy hình. Nữ tử ứng đối không kịp, trực tiếp ngã một chó gặm bùn, dãy giụa lấy hướng trên đùi xem xét, cũng là sững sờ, chỉ gặp một cây lục sắc dây leo đã cuốn lấy mắt cá chân nàng. Lúc này ngay tại hướng trên người nàng lan tràn, cái này, chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết ma dây leo quấn quanh. Tự nhiên hệ ma pháp, nữ tử có một nháy mắt thất thần, nhưng lập tức liền phản ứng lại, cấp tốc triệu hồi ra một hỏa cầu tướng ma dây leo nổ cái vỡ nát. Luận thực lực, nàng là tứ giai hỏa hệ pháp sư, luận kinh nghiệm thực chiến, cũng không Cam Cốc Vũ dạng này tiểu thái điểu có thể so sánh. Cấp tốc thoát khỏi ma dây leo dây dưa về sau, nàng tiếp tục chạy về phía trước, nhưng cũng không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn. Cái này xem xét phía dưới để nữ tử trong lòng thất kinh. Chúc trước cửa phòng trên cầu thang. Liên tiếp mấy cái thủy chi thuẫn ngăn tại phái trước người. Nữ tử đi đường lúc phát ra những cái kia tiểu hỏa cầu sớm đã mất tung ảnh. Chắc là bị những này thủy chi thuẫn cho ngăn lại. Nữ tử đầy bụng nghi hoặc. Nàng tại rút đi lúc sớm liền tính toán tốt. Nếu như Cam Cốc Vũ hai người muốn ngăn hạ những cái kia tiểu hỏa cầu. Liền nhất định không có khả năng lại đuổi theo kịp chính mình. Nhưng hiện tại thế nào? Bọn hắn thật cản lại công kích của mình. Hơn nữa còn là dùng phương thức như vậy tiến hành hoàn mỹ phòng ngự. Thật sự là kỳ quái. Coi như ma pháp quyển trục lại nhiều. Cũng không về phần trong thời gian ngắn như vậy. Kích hoạt nhiều như vậy cái a. Trọng yếu nhất một điểm là. Nàng chỉ thấy được phái. Cái kia thối tiểu quỷ người đâu. Rất nhanh, nữ tử liền gặp được Cam Cốc Vũ thân ảnh. Tại nàng đào tẩu phải qua trên đường. A oa ca ca, thối tiểu quỷ, động tác rất nhanh mà. Nữ tử đành phải dừng lại. Gượng cười nói, gia hỏa này làm sao có thể. Trong thời gian ngắn như vậy chạy đến trước mặt mình đi. Chẳng lẽ hắn còn có không gian xuyên toa quyển trục. Đây chính là không gian hệ lục giai ma pháp quyển trục. Giá trị cùng kia một đống thủy thương thuật thủy chi thuẫn cái gì đê giai quyển trục vậy nhưng là hai chuyện khác nhau. Hắc hắc, xú bà nương, đem ca rượu lưu lại. Còn có, uống nhiều rượu như vậy, đem sổ sách cho ca kết. Cam Cốc Vũ cười lạnh nói. Trước đó, tại đối mặt tóc thẳng vào mặt tiểu hỏa cầu lúc, Cam Cốc Vũ tại trước tiên liền mở ra mấy cái thủy chi thuẫn. Cùng thì dã không quên cho ngay tại đi xa nữ tử xử điểm ngáng chân. Trong thời gian ngắn như vậy đoạt ra nhiều như vậy cái ma pháp. cũng chỉ có năng thuấn phát ma pháp hắn mới có thể làm đến. Cho dù là ma pháp quyển trục cũng hầu như đến từng bước địa kích hoạt không phải. Tại làm hoàn giá chút về sau, Cam Cốc Vũ không nói hai lời, gọi ra một cây ma dây leo cuốn lấy mình, lại hướng nữ tử chạy trốn phương hướng quăng ra. Hắn tựa như một viên như đạn pháo bay ra ngoài, mà tại hắn rơi xuống đất chỗ, thì sớm có một cái khác đầu ma dây leo ở đây tiếp ứng. Nhờ vào đó, hắn cuối cùng là chạy tới kia nữ tử phía trước, ngăn cản đường đi của nàng. Bất quá hắn cũng là lần thứ nhất cắn cái này không trung phi nhân sự tình. Mặc dù thành công, nhưng hắn này thì dã không khỏi tim đập rộn lên. Lấy về phần lúc rơi xuống đất hai chân còn có một chút run lên. Không thể tại trước tiên liền đối kia nữ tử khởi xướng đoạt công. A oa ca ca, vừa mới lão nương mời ngươi ngắm phong cảnh thời điểm, ngươi thế nhưng là kêu tỉ tỉ. Nữ tử giọng dịu dàng cười nói. Làm sao nhanh như vậy tiểu đệ đệ ngươi liền đổi giọng rồi. Nghe được tiểu đệ đệ xưng hô này, Cam Cốc Vũ nửa bên mặt đều là giật giật. Lại là một đống thủy thương trong nháy mắt thành hình. Hướng nữ tử bay vút đi. Không phải đâu. Tình huống như thế nào đây là. Nữ tử vội vàng hướng một bên trốn tránh. Đồng thời tận lực đoạt xuất kỳ cái tiểu hỏa cầu ngăn lại Cam Cốc Vũ công kích. Nhưng lần này nàng xem như thấy rõ. Cam Cốc Vũ căn bản liền không có kích hoạt ma pháp quyển trục động tác. Những cái kia thủy thương liền trống rỗng xuất hiện. Thuấn phát. Nữ tử không khỏi kinh hãi. Nàng mặc dù nhưng đã là tứ giai ma pháp sư, nhưng còn chưa từng tiến vào ma pháp sư học viện học tập. Bởi vậy cũng chỉ sẽ hỏa hệ nhất giai ma pháp tiểu hỏa cầu. Ma pháp sư học viện học phí cao. Nàng trong lúc nhất thời còn thu thập không đủ. Dứt khoát liền chăm chỉ luyện tập hỏa cầu thuật cái này một cái ma pháp. Cuối cùng là công phu không phụ lòng người. Tinh giản chú ngữ khiếu môn bị nàng cho nắm giữ. Nàng cũng bởi vậy bằng vào một chiêu hỏa cầu thuật ăn lượt thiên hạ. Thế nhưng là hôm nay, nàng thế mà gặp có thể thuấn phát ma pháp người. Nếu như là một cái ma đạo sư, thậm chí là một cái pháp thần, có thể thuấn phát thủy chi thuẫn thủy thương thuật dạng này đê giai ma pháp nàng còn có thể tiếp. Nhận, nhưng trước mặt nàng tiểu tử này rõ ràng là cái nhị giai ma pháp sư a. Mà lại, trước đó một lần kia dưới mặt đất hãm, còn có vừa rồi ma dây leo quấn quanh lại là chuyện gì xảy ra? Ma pháp quyển trục, vẫn là, nữ tử có chút lộn xộn, tình hình bây giờ, lại về tới Cam Cốc Vũ đuổi theo kia nữ tử đuổi đánh tới cùng trạng thái. Nhưng lúc này đây Cam Cốc Vũ lại sẽ không lại cho nàng bất cứ cơ hội nào. Ma dây leo quấn quanh thường thường lại đột nhiên xuất hiện. Để chạy trốn tứ phía nữ tử vội vàng không kịp chuẩn bị té ngã trên đất. Nếu không phải nàng ngâm sướng hỏa cầu thuật tốc độ xác thực rất nhanh, lúc này đã sớm bị thủy thương cho đóng ở trên mặt đất. Lão nương đường đường một cái tứ giai ma pháp sư, bị một cái nhị giai ma pháp sư đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Nói ra ta còn hỗn không lan lộn. Nàng một mặt bất động thanh sắc chống đỡ lấy Cam Cốc Vũ công kích, một bên tính toán song phương tiêu hao. Dưới cái nhìn của nàng, vô luận hiện tại mình đến cỡ nào bị động, nhưng hai bên tại ma pháp lực tổng lượng bên trên chênh lệch là khẳng định tồn tại. Chỉ chờ tới lúc cái này thối tiểu quỷ pháp lực hao hết, đây còn không phải là nhậm lão nương vò tròn bóp nghiến. A oa ca ca, thối tiểu quỷ ngươi chờ đó cho ta, lần sau lại bắt được ngươi. Nhìn lão nương không đem ngươi phơi thành thịt khô. Nữ tử cứ như vậy lòng mang mong đợi kiên trì. Nhưng một lát sau lại một hồi, trên người mình đều bị né tránh không kịp thủy thương cho cắt ra mấy đạo lỗ hổng nhỏ. Pháp lực cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm. Cam Cốc Vũ công kích nhưng như cũ đúng hạn mà tới. Không phải đâu, cái này cường độ công kích xác thực chỉ có nhị giai cường độ a. Chẳng lẽ cái này thối tiểu quỷ còn che giấu thực lực? Nữ tử càng đánh càng kinh hãi. Một cái nhị giai ma pháp sư tại sao có thể có nhiều như vậy ma pháp lực? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu.